Giới thần, chương 202, cửu liên đăng, góc truyện audio.com. Ý bà nói là gì? Ông khờ hay giả ngu vậy? Thu Xương đấm nhẹ vô ngực lão. Ý bà nói là thiên có thể có liên hệ thật sự với chúng ta hay sao? Không thể nào, chúng ta đều là người Mỹ, còn nó là người Việt, không lẽ là Ephesian? Nếu nó còn sống thì cũng đã 41 tuổi, tức là con nó, 16, mà thằng Thiên cũng, đúng vậy, cháu chúng ta 16 mà Thiên cũng vậy. Ông còn nhớ lần trục xuất đó không? Đúng vậy, năm đó Ephesian vì yêu một cô gái người Việt bị đại tộc phản đối kịch liệt. Hai lần cho người giết con bé Hồng Nhung đó nhưng không thành. Kết quả là hai đứa nó có con kia tộc trục xuất nó đi. Sau đó còn phái người truy sát với uy vọng của mấy lão già khốn kiếp kia thì hai đứa nó muốn sống thật sự quá khó. Dầm lão tức giận đập tay lên thành giường, chỉ tiếc rằng năm đó cả hai vợ chồng ta đều bị hắc ám giáo đình nguyền rủa mất hết thực lực lũ trưởng. Lão già cổ hủ đoa thật đáng ghét, cả cái gia tộc đó cũng vậy. Thật là đáng ghét, bữa giờ ông không chịu về nước một phần cũng là vì cái chết của Ephesian phải không? Cái gia tộc đó không hề có nhân tình, trong mắt họ chỉ có thực lực và danh vọng mà thôi. Từ đời tôi với bà đã vậy, đến đời con chúng ta cũng vậy. Nếu như cháu chúng ta, bà để tôi kiếm lão tiên tri kia kêu lão điều tra huyết mạch xem thế nào. Nhưng mà, dù kết quả ra sao, mặt lão hào nghiêm túc chứ, từng có dù ra sao thì chúng ta cũng không được tiết lộ ra nhóc Thiên, dù chết chúng ta cũng không được để gia tộc nghi ngờ đến nó. Nếu không rằng hậu quả, với cá tính của mấy lão cổ hủ nhà ông, rằng đứa cháu giữa dòng tộc và một cô gái nông thôn nghèo như Thiên, họ sẽ xem là nghiệt chủng đáng sỉ nhục. Kai, khổ nỗi tôi lại không thể sử dụng được một phân lực lượng, nếu không hai thần cấp như chúng ta chỉ ít cũng đủ lực bảo vệ thằng nhỏ đây, là còn may mắn cho bà đó nhé, hên là có một lá phù tiếp cho bà 20 năm tuổi thọ a hát chứ không ha ha ha, phải rồi. Nhắc tới mới nhớ, lá phù đó không ngờ lại giải được một phần nhỏ chớ chút thần kỳ thật không biết. Bà nè, hồi chiều thằng nhóc đó hi hi lại vay tiền lão phải không không? Lần này nó bắt tôi với bà gia nhập thanh bang gì đó với nó, thanh bang a, rồi ông nói sao thằng nhóc khốn đó giỏi nhất là lấy đau khổ của tôi làm niềm vui nuốt ngày, chọc tôi tức điên lên mới được. A hát, tôi hiểu rồi hi, hiểu gì mà hiểu, xưa nay ông có từ chối được nó cái gì đâu, nhìn mặt ông là tôi biết ha ha ha, tại bà hết đó. Bà toàn về phe nó thôi mà, không về phe nó thì không lẽ về phe ông ha ha ha, được rồi. Rồi sao nữa, lão hào lấy ra hai cái truyền thừa ấn trong suốt. Bên trong ẩn chứa một ngọn hồn hỏa lung linh thần kỳ vô cùng, bà biết rồi đó. Tôi bị hạn chế bởi lời nguyền thần vương, gia nhập phe phái nào cũng không được. Bây giờ khó xử nè ông, nhiều chuyện qua mấy cái thần vương khỉ gió gì đó không được cái gì mà chỉ ép ông làm mấy chuyện gì không dẹp đi nếu không tuân. Thủ chưa nói tới việc bị tám thần vương khác giết chết, chỉ riêng việc mấy lão trong đại sảnh kia trấn áp là cũng. Hay y ông lo gì, gia nhập thì gia nhập có ai biết đâu mà. Chiều lòng nó đi, tôi biết mà, tôi mà không gia nhập tên khốn đó tha cho tôi chắc. Ha ha ha, vậy được, để tôi thử trước ha. Nói xong Thu Xương đưa cái truyền thừa ấn vào trán ấn vừa nhập thân. Cả người Thu Xương liền run lên, cả người bắt đầu toát ra hắc khí xám đen. A-H-T chú không ngờ chớ chú lại có dấu hiệu bị phá vỡ hay ha ha ha. Lão hào vừa thấy hắc khí tán ra liền mừng rỡ như điên, cả người Thu Xương liền toát ra hắc khí càng ngày càng nhiều. Sức sống cũng dần đậm dần, thực lực cũng dần kéo lên, ra két cái giường bị áp lực áp cong lại sau đó gãy rụng phành, thế là sụp giường. Lão hào vội vàng luống cuống thả ra thần lực nâng vợ dậy, ra crack không gian cũng giống như sắp bị phá tan. Lão hào vừa cắn răng phong tỏa không gian vừa cười lên ha. Hả, mắt lão ánh lên tia sáng sung sướng, bình cuối cùng hắc khí tán đi. Thực lực Thu Xương cuối cùng dừng lại ở cấp độ giả thân. Sức sống tuôn trào trong cơ thể. Thanh xuân trở lại sau mấy mươi năm, thật là thần kỳ ông nó tôi. Chớ chú lão hào lắp bắp, chớ chú đã phá. không ngờ loại chứa chú tà ác đó hành hạ tôi suốt 24 năm không ai phá được. Vậy mà bị đánh tan chỉ bằng một truyền thừa ấn nhỏ này, ha ha, tuyệt quá, lực lượng trở lại rồi lão hạo a, lão thử đi mau lên đại sảnh phong cho ông vương vị đã. Áp chế ông không khác gì nô lệ. Bao nhiêu năm rồi, lần này không chừng sẽ. Khó lắm bà cũng chớ mừng, một hồn của tôi đã bị cửu liên đăng giữ lại không phải như phong ấn trong người bà đâu, mặc kệ. Nhóc thiên, nó sẽ không hại ông đâu, tôi có dự cảm sẽ được mà hát được rồi, để tôi thử. Nói xong lão hào cũng thử đưa tuyền thừa ấn lên trán, lập tức hào quang trán phóng. Trong cơ thể lão tựa như bộc phát ra cái gì đó, tại vị trí mi tâm lập tức sinh ra một lốc xoáy màu đỏ thắm. Sinh ra một lực hút kỳ lạ thủ đô New York, Mỹ. Tại một nơi sâu xa huyền bí nào đó, nơi đây tựa như một gian phòng. Lại như một động phủ. Trung tâm là một trận đồ do ba vị thần kỳ lạ hợp lại. Phía sau là một bệ thờ bằng đá với vô số mỏm gai. Trên đó có ba vị thần bằng đá tự nhiên. Cả nền đất, tượng thờ và bức tượng đều là một thể liền khối. Bên phải là một vị ma thần thân người. Dưới chân là thân bọ cạp có bốn càng, tám chân, ba đuôi, phần trên thì bắt lấy ấn pháp màu đen, bên trái là một nữ thần Mỹ đỗ toa đầu người thân rắn, tóc rắn, mắt ánh lên tia sáng màu nâu, chính giữa chính là quang minh thần giống hệt y đúc đầu phát kim quang. Mắt nghiêm nghị, tay cầm quang minh kiếm, thân mặc kim y, nhưng mà dưới chân lại là một bông sen màu đen. Vàng, nâu ba tầng, màu đen giống hệt vị hạt thần bên phải, màu nâu là xà thần bên trái và màu vàng là của quang minh thần, nếu hỏi bất kỳ ai trong cửu đại thần vương. Họ cũng đều biết đó là ai. Tam thần và tam liên đài, còn gọi là cửu liên đăng, phía trước là một nhóm chín đại lão. Ai nấy đều bạc phát hồng nhan, lưng thẳng tắp như thương, tay bắt một ấn pháp kỳ lạ. Tu vi không thua gì thần vương, đó chính là thần vương đời trước chịu trách nhiệm giữ đăng. Xẹt xẹt, bỗng nhiên cả chín người đều đồng loạt mở bừng hai mắt trên tế đàn. Cửu liên đăng đang rung rang, bên trong là chín cánh sen, phân biệt từ trong ra ngoài là 3, 4, 5, phân làm 3 tầng, hợp lại vừa đủ 9 cánh sen, mỗi cánh sen đều ẩn chứa linh hồn một vị thần vương. Bên trong thậm chí còn có sẵn 72 linh hồn thần vương khác đang bị giam cầm. Đó chính là 8 đời thần vương trước đã bị thay thế. Mỗi khi có người giết được một thần vương, người đó sẽ được cửu liên đăng phủ xuống, xích lấy một hồn rồi giam lại cánh sen. Còn người bị giết sẽ bị thu nhập toàn bộ linh hồn vào đây, hiện giờ 72 tử hồn đã đủ. Cửu sinh hồn cũng đủ, sắp tới lúc cửu cửu quy nhất, chẳng biết lúc đó chuyện kinh khủng nào sẽ sinh ra, nhưng mà giờ khắc này. Tại một cánh sen bên tầng thứ 3 màu vàng, có một tàn hồn giống hệt Hoàng Chính Hào đang không ngừng rung động. Tựa như đang bị một lực triệu hoán nào đó thúc đẩy, cửu liên đăng cũng bị lực hút kinh khủng này lay động. Thậm chí sắp bị nhổ rễ bay đi. Cách chương.